Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 86, đệ bát thập lục chương, khóc chuyện audio.com, ma vương, thần vương những người ở lại nơi đây, nhìn một thứ giống như thủy kính phù phiếm ở không trung, một bóng người rõ ràng xuất hiện trên thủy kính. Người này dung mạo so với Khắc Lạc Duy cùng ma vương không chút kém cỏi, cũng là phong cách hoàn toàn bất đồng. Khắc Lạc Duy hoa mỹ trương dương, ma vương tà mị tùy ý, người này chính là tinh xảo hoàn mỹ. Mỗi một tấc mỗi một chi tiết đều là hoàn mỹ như vậy, làm cho người ta chọn không ra một chút khuyết điểm, tóc đen mềm mại hạ xuống, ánh mắt màu đen bình tĩnh vô ba, ánh sáng thâm thúy có thể bao dung hết thảy, khóe miệng mang theo nụ cười cứu tục từ bi, nhưng ma vương lại nhìn đến thứ cùng Khắc Lạc Duy mới vừa rồi giống nhau, đó là hắc ám thuần túy cùng vô tình. Dung nhan, tinh xảo đến bất khả tư nghị, không phải nữ nhân mềm mại đáng yêu, cũng không mang dương cương của nam nhân, cũng không trung tính khó có thể phán đoán, người nhìn đến y chú ý tới không phải y là nam hay nữ, mà là thân mình tồn tại của y cùng quang minh không hợp nhau trong bóng đêm quân lâm thiên hạ. Y là sủng nhi của hắc ám, dạ quân vương, đế, đây là đối tinh của ta y tư đặc la, ai lâm nạp hách nhĩ. Khắc Lạc Duy chỉ vào ma vương giới thiệu, y tư đặc la, đây là đồng bản của ta, lãnh tụ duy nhất ta thừa nhận, người thống lĩnh vô xá ám dạ quân vương, đế, lạp pháp. Sau đó đối ma vương giới thiệu, đây là đế Khắc Lạc Duy từng đề cập qua ám dạ quân vương, danh phù kỳ thực. Ma vương hoàn toàn quên từng đối danh hào ám dạ quân vương này khinh thường, sau khi nhìn đến bản nhân đế, không người có thể phản đối danh hiệu này. Này, vị này, so với ma vương còn có khí thế ma vương hơn. Đây là đến từ trong lòng người bên ngoài, xem nhẹ bất kể. Người rốt cục hoàn thành khảo nghiệm, đế trước đối Khắc Lạc Duy nói, sau đó đánh giá cẩn thận ma vương. Đối với tầm mắt đế mang theo xem kỹ, ma vương không hề không duyệt cũng không có tránh né, bởi vì sau khi lý giải Khắc Lạc Duy đối đồng bạn để ý, ma vương biết mới trước mắt thôi, hắn không có tư cách cùng những đồng bạn này tranh, hơn nữa chỉ cần những đồng bạn này không hài lòng, như vậy Khắc Lạc Duy sẽ nhanh chóng vứt bỏ hắn. Ma vương không tránh, thẳng tắp đối mặt đế, ánh mắt không có né tránh, nhìn hắc ám của đối phương đủ để cắn nuốt hết thảy quang minh kia. Đế, một đạo thanh âm bất mãn ở trong thủy kính vang lên. Một bóng người xuất hiện bên người đế, nếu nói đế là ám, như vậy người, này chính là quang, quang không bị hắc ám cắn nuốt. Tóc màu vàng, so với thần tộc nào đều chói mắt sáng lạn, giống như chỉ dùng ánh mặt trời bệt, ánh mắt màu vàng, thời điểm đang nhìn đế hiện lên ôn nhu cùng bất đắc dĩ, khóe miệng dơ lên độ cung nhớ nhung, ngũ quan tuấn mỹ cảm giác xâm lược 10 phần so với đế không hề kém cỏi. Quang cùng ám, là mâu thuẫn như vậy, lại hòa hợp như vậy. Ngoại hình này, so với thần vương, ta, càng giống thần vương, đây là ý tưởng người không quan hệ, lại xem nhẹ. Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy, ngươi có chuyện gì? Tồn tại quang minh này ngữ khí không tốt đối Khắc Lạc Duy nói chuyện, đưa tới ma vương bất mãn nhìn chằm chằm. Nam nhân tóc vàng cũng chừng lại ma vương, chừng cái gì ta còn chưa nói ngươi nhìn chằm chằm đế lâu như vậy đâu, Khắc Lạc Duy nhà ngươi ở nơi nào, không cần. Chú ý tới đế nhà ta, đương nhiên những lời này, hắn chưa nói ra. Tôn Hoàng, Khắc Lạc Duy không có mở miệng, nói chuyện là đế, hắn giao cho ngươi. Chỉ vào ma vương đối Tôn Hoàng nói. Tôn Hoàng biểu tình nhuyễn xuống một chút lời đế nói, hắn không thể không nghe. Bất quá vẫn là chừng mắt nhìn Khắc Lạc Duy vẻ mặt cười trương dương một cái, làm cho ma vương ánh mắt không tốt dám chừng Khắc Lạc Duy. Red, Khắc Lạc Duy ý bảo chí năng của mình, đem thứ nào đó truyền lại đến đế bên kia. Dạ chủ nhân, hắn thân mình lực lượng không kém, chính là giới hạn trong nhãn giới, chỉ cần cho hắn trụ cột lực lượng là được, còn lại ta chính mình đến. Khắc Lạc Duy tiếp tục nói. Hừ, Tôn Hoàng hừ nhẹ, sau đó phất tay, ma vương biến mất tại chỗ, Tôn Hoàng cũng biến mất bên người đế. Y tư đặc la, bệ hạ, ma vương bệ hạ. Kinh hô đến từ, người bên ngoài, Khắc Lạc Duy không thèm để ý tiếp tục làm cho bọn họ không thể nhúc nhích đứng nơi đó, Brett hầu hạ chu đáo đặt tốt ghế dựa chủ nhân vận động một chút hiện tại phải nghỉ ngơi, bổ sung năng lượng. Nước trà, điểm tâm đặt trên bàn tròn nhỏ xuất hiện. Trong trời xanh mây trắng biển lớn vây quanh, Khắc Lạc Duy chờ ma vương xuất hiện. Hắn đắc tội ngươi, đế nhẹ nhàng hỏi, mắt nhìn số liệu Khắc Lạc Duy mới vừa rồi truyền đến, đế biết Khắc Lạc Duy có tính toán gì. Xem như, Khắc Lạc Duy bình tĩnh đáp lại, trước kia không thèm để ý không thể nói rõ đắc tội, bất quá nếu trở thành đồng bạn như vậy nên so đo một chút. Làm một thương nhân đủ tư cách y rất so đo. Đế không nói gì, đồng bạn có làm gì y mặc kệ. Mà lúc này Tôn Hoàng cùng Ma Vương đang ở một không gian khác, ta là đối tinh của đế Tôn. Hoàng, đối mặt người ngoài đế, Tôn Hoàng đã không có nhu hòa, dung mạo tuấn mỹ cảm giác xâm lược 10 phần kia mang theo cảm giác áp bách. Y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ, đối tinh của Khắc Lạc Duy. Đối việc vì sao xuất hiện ở trong này, Ma Vương không kinh ngạc nghe được lời Tôn Hoàng nói đáp lại một lần giới thiệu. Lời dư thừa ta không nói, ngươi ngay tại nơi này chậm rãi biến cường, thời điểm ngươi đạt tới yêu cầu, ngươi tự nhiên ra đi tại không gian này cho dù qua trăm ngàn vạn năm, bên ngoài cũng bất quá trong nháy mắt. Đây cho ngươi, đơn giản nói xong, một đạo quang điểm bị Tôn Hoàng quang ra, nhập vào ngạch gian. Giữa trán, Ma Vương không có tránh né, tùy ý quang điểm nhập vào trong óc mình. Ma Vương tin tưởng nam nhân này sẽ không đối hắn bất lợi. Thấy được nam nhân này đối đế kia coi trọng, chính mình là đối. Tinh lựa chọn của Khắc Lạc Duy, mà đế kia cùng Khắc Lạc Duy giống nhau hy vọng lẫn nhau hạnh phúc, nếu nam nhân này dám đối chính mình bất lợi, không buông tha hắn nhất định là đế, hắn làm không được cùng chính mình giống nhau, đều đổ không nổi, khả năng bị người yêu hoàn toàn vứt bỏ, nhỏ bé nữa đều đổ không nổi. Người nhanh lên đạt được tâm Khắc Lạc Duy, sau đó làm cho y không cần lại quấy rầy đế của ta. Lời Tôn Hoàng nói có vài phần cảm giác mệnh lệnh còn có vài phần nghiến răng nghiến lợi, sau khi nói xong liền rời khỏi không gian này. Rốt cuộc một người cuối cùng cũng xuất hiện, những đồng bạn này của đế liền từ những đối tinh đó đi quan tâm. Không cần lại xuất hiện trước mặt đế, một đối tinh cuối cùng này cũng cùng hai người trước kia giống nhau, đối người mình yêu có loại độc chiếm dục tuyệt. Đối không hy vọng người mình yêu quan tâm người khác, đồng bạn bọn họ không thể, nhưng bọn hắn có thể rời đi lực chú ý lẫn nhau của bọn họ. Đang tiếp thu tri thức mới, Ma Vương nghe được lời Tôn Hoàng nói, thời điểm để ý thức lâm vào tầng càng sâu, nghĩ, không cần ngươi nhiều lời ta cũng nhất định phải nhận được tâm Khắc Lạc Duy, cũng quản tốt đế nhà ngươi, đừng tới tìm Khắc Lạc Duy. Ý tưởng này của nhóm đối tinh lúc trước không biết chuyện tình Ma Phương, không biết vô xá có được ràng buộc như thế nào, đều là giống nhau. Bọn họ muốn cho chính mình thay thế được đồng bạn thậm chí chiếm cứ vị trí phía trên đồng bạn, làm cho vô xá đem chú ý đặt trên người chính mình, sau đó làm cho thời gian, làm cho không gian tiêu ma tình cảm vô xá lẫn nhau. Nghĩ đến là không sai, đáng tiếc vô xá từng trải qua đủ loại việc tạo nên. Ràng buộc kỳ tích như thế nào khả năng sẽ bởi vì thời gian cùng không gian loại thứ này mất đi có thể làm cho loại ràng buộc đó biến mất trừ phi bọn họ chết mà trên thế giới này có thể làm cho vô xá tử vong đã muốn rất ít. Ý tưởng của nhóm đối tinh chỉ có thể là vọng tưởng, năm tháng về sau, bọn họ vẫn ghen tị tồn tại những người vô xá khác như cũ, nhưng cũng hiểu được bọn họ chỉ có thể chịu đựng, người vô xá đem đồng bạn đặt ở thủ vị, bọn họ chỉ có thể là vị trí thứ hai. Mà vương ý thức tiến vào tầng càng sâu, tại trong không gian hư vô không người quấy rầy này nhận tri thức mới, càng uyên bác. Thời điểm Ma Vương mở mắt ra, khóe miệng lộ ra cười khổ. Hắn hiện tại mới biết được chính mình cường đại tự cho là đúng có bao nhiêu nhỏ yếu, nguyên bản nghĩ đến chính là toàn bộ thế giới có bao nhiêu lớn, thế giới này rất mở mang đến hắn trước kia căn bản không thể tưởng tượng tại trên đám mây kia tại ngoài bầu trời kia, nguyên lai còn có sinh mệnh cùng chính mình giống nhau, mà lực lượng hắn có được trong thế giới thật lớn là bé nhỏ không đáng kể cỡ nào, giống như một hạt bụi. Nguyên lai lực lượng không đơn giản là ma pháp cùng đấu khí, quan niệm chính mình sở hữu toàn bộ được cải biến. Mất mát nhưng không dứt hy vọng, cơ hội này ta sẽ nắm chắc, Khắc Lạc Duy, chênh lệch xa xôi của ta và ngươi kia ta sẽ chậm rãi đuổi theo, ta sẽ trở thành một tồn tại cùng ngươi sóng vai, cho ngươi có thể dựa vào ta. Mà vương nghĩ đến người Hoa Mỹ Trương Dương kia cười khổ bên miệng chuyển thành ôn nhu, trong mắt mang theo kiên định, sau đó khoanh chân ngồi ở trong không gian này, bắt đầu con đường biến cường. Ma Vương cùng Mộc, Linh Hạo quân hành tuyệt không đồng dạng, phi thường để ý lực lượng tại hai thế giới kia hoàn toàn không có, đối với lực lượng bọn họ phải bắt đầu lại, mà thế giới Ma Vương, thuộc tính lực lượng vốn là tiếp cận căn nguyên, Ma Vương sau khi hắn hiểu biết bản chất cùng trụ cột lực lượng, có thể trên nguyên bản trụ cột không ngừng tăng mạnh thay đổi. Tuổi thọ của Ma Vương cùng Mộc Linh Hạo quân hành tuyệt bất đồng, làm cho hắn không cần giống hai người kia, bởi vì nguyên nhân sống lâu phải tại trong không gian này đạt tới tiêu chuẩn vô xá, hắn chỉ cần biết rằng đạt tới trình độ nhất định là có thể, còn lại, Khắc Lạc Duy đã muốn an bài tốt lắm, cam đoan Ma Vương có thể đạt tới trình độ vô xá. Không biết qua bao lâu, Ma Vương mở mắt ra, cảm giác chính mình kế tiếp kéo lên lực lượng, đây là lực lượng trước kia. Không dám nghĩ, Ma Vương nhìn bốn phía không gian chưa bị phá vỡ, nguyên lai chính mình còn chưa đạt tới yêu cầu của Khắc Lạc Duy. Ma Vương thở dài, chuẩn bị tiếp tục cố gắng, không nghĩ phía sau, ở trên hư không bên trong hiện lên mấy từ. Ngươi là ai? Ngươi tồn tại ý nghĩa là gì? Ngươi thật sự tồn tại sao? Đây là cái gì? Ma Vương nhìn này, không rõ, nhưng ở trong đây, địa phương Khắc Lạc Duy vì chính mình an bài, những từ này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Lúc này, trong hư không truyền đến thanh âm Khắc Lạc Duy, y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ, nếu ngươi không thể lĩnh ngộ mình, như vậy ngươi không có tư cách trở thành một thành viên vô xá, không hiểu tồn tại của mình, là giả dối, vô xá sẽ không để cho người như thế gia nhập. Ma Vương Nguyên Nhân đã lâu không nghe được tưởng niệm thanh âm mà kích động, lại bị khắc lạc. Duy hắt nước lạnh, nhìn mấy từ trong hư không, Ma Vương đem kích động bình phục nghiêm túc cẩn thận nhìn chính mình, hỏi chính mình. Thật lâu, Ma Vương nở nụ cười, thì ra là thế, nguyên lai khắc lạc duy khảo nghiệm của ngươi chính là vì vậy. Cách chương.